thật đúng là không phải kiếm đạo của tụ thần không chịu nổi như thế nào, chỉ là bởi vì lão già mù kia quá mạnh, cường đại đến một người ngoài, thân ở man hoang thiên hạ, cũng là ông trời của 10 vạn đại sơn rộng lớn lãnh thổ quốc gia kia. A Lương từng có một ví dụ cực kỳ thú vị, lão già mù chính là nhị đại gia của man hoang thiên hạ, trừ phi lão đại gia biến mất vạn năm kia không vui, tự mình ra tay trấn áp, bằng không tất cả thuật pháp thần thông, chẳng qua là mây trôi nước chảy, đều là hư ảo. Quan viên hẻm đại yêu cười nói, trước tiên nói chính sự, bên giáp tử chướng sợ mấy đứa nhỏ các ngươi bị đè nén, căn cứ vào ghi chép của quân chướng, đây là hai lần đại thành lập giáp tử chướng bác bỏ giáp thân chướng. Cho nên bảo ta tự mình đi một chuyến, nói vài tin tức cho các ngươi, sau đó vào giáp thân chướng, ta đã nói tình huống rồi, các ngươi biết là được, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Trong chướng giáp thân mỗi người đứng dậy, cung nghênh hai vị tiền bối, một người năm tháng lâu đời, phi thăng cảnh đặt ở bên kia, quyền hoàng lịch cũ kia của man hoang thiên hạ, không ít trang sách bên trên, đều viết tên giả của lão nhân cùng sự tích tương quan. Một người tuổi còn trẻ, chiến công sặc sỡ, còn là vị kiếm tiên. Lão nhân cười gật đầu, ý bảo mọi người ngồi xuống, không cần khách khí. Kiếm tiên thụ thần nhìn một vòng, không phải người trẻ tuổi kiếm tu, liền liếc mắt nhìn qua, là kiếm tu kia, liền nhìn thêm vài lần. Ly Chân, Trúc Quân, Vũ Tứ, Than, cộng thêm sư muội Lưu Bạch, giáp thân chướng có được 5 vị phôi thai của kiếm tiên man hoang thiên hạ. Ngõ đại yêu quan lại nói, dựa theo kế hoạch của các ngươi, ngay cả ta và Trọng Quang ở bên trong, phi thăng cảnh, tiên nhân cảnh cùng nhau xuất mã, nhiều nhất có thể thu hoạch mấy cái đầu kiếm tiên. Mộc Kịch nói, nếu dựa theo sách lược của chúng ta, trước tiên chỉ giết kiếm tiên mộc phác cảnh của kiếm khí trường thành, hơn nữa trước hết phải giết đám kiếm tiên ngoại hương nguyên thanh thục, bổ hòa ở bên trong. Chết hai vị, kiếm tiên bản thổ của kiếm khí trường thành tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, cũng không cho phép bọn họ rời khỏi chiến trường. Như vậy kết quả cuối cùng, tình huống tốt nhất là chúng ta có thể giết chết 4-5 vị kiếm tiên mộc phác cảnh, cộng thêm 2 vị đại kiếm tiên. Kết quả kém cỏi nhất cũng có thể có 3 vị ngọc phác cảnh, cùng với 1 vị đại kiếm tiên. Sau đó, kiếm tiên canh giữ trường hà xuất kiếm, bất kể như thế nào, cũng nên rút lui. Ngõ đại yêu quan gật gật đầu, là một kết quả vô cùng tốt, sổ sách, giáp tử chướng của các ngươi cẩn thận lật xem qua, phương án kín đáo, cho dù đổi một cái với kiếm khí trường thành, bên chúng ta cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cho nên đây cũng là lý do các ngươi không cam lòng nhất. Đúng hay không? Mộc Kịch gật đầu, đúng là như thế, nhiều kiếm tiên như thế, chúng ta vất vả lắm mới ép được chúng rời khỏi thành, xông pha chiến đấu, mặc dù thánh nhân tam giáo giúp bọn họ tạo ra một tòa thiên địa, có được sự che chở nhất định, nhưng không phải không thể phá. Tiền bối chỉ cần dốc hết sức ra tay, đầu của kiếm tiên ít hơn 4 cái, Mộc Kịch ta nguyện ý để Ly Chân chặt đầu, cầm giáp từ chướng tạ tội với chư vị tiền bối. Lão nhân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân tam giáo trên đầu tường, có thể tạo ra mấy lần trường hà, hỗ trợ cắt đứt chiến trường, làm chậm áp lực kiếm tu trên đầu tường, các ngươi có thể có kết quả thôi diễn không? Mộc Kịch lắc đầu nói, ta đã suy đoán, nhưng quá huyền diệu, chúng ta không dám dựa vào suy đoán của mình để làm xu thế đi chiến trường thôi diễn. Lão nhân nói, quả thật cũng không thể trách các ngươi, loại đại sự này cũng chỉ có thể là giáp tử chướng đưa ra đáp án, những đứa nhỏ các ngươi suy nghĩ lung tung 100 năm đều chỉ có thể dựa vào đánh cuộc. Kết quả giáp tử chướng bên kia là 3 lần, sau 3 lần, thánh nhân tam giáo sẽ thương tổn tới căn bản đại đạo. Mộc Kịch nghi hoặc nói, giáp tử chướng muốn thánh nhân tam giáo chết ở đây sao? Lão nhân gật đầu nói, sau khi kiếm khí trường thành bị công phá, những thánh nhân bồi tự tỏa chấn màn trời của hạo nhiên thiên hạ sẽ làm như thế nào, chúng ta ngăn không được, nhưng mà thánh nhân tam giáo này nhất định phải chết ở kiếm khí trường thành. Cho nên bên giáp tử chướng mới có quyết định mới, không thể toàn bộ tiếp nhận phương án của các ngươi, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, do kiếm tiên kia uy phong, ta, Trọng Quang, thụ thần, còn có hơn 10 vị cảnh giới đủ xem, đều sẽ khuynh lực ra tay. Nhưng mà thụ thần, sư phụ Lưu Bạch, sư phụ Trúc Quân vẫn sẽ không ra tay như cũ. Thiếu niên tươi cười sáng lạn, nói, giáp tử chướng của các tiền bối mưu tính sâu xa, vãn bối giáp thân chướng, vui lòng phục tùng. Lão nhân cảm khái nói, các ngươi mới là tương lai của man hoang thiên hạ chúng ta mục nát rồi. Sau đó lão nhân quay đầu cười nói, đương nhiên không tính thụ thần, vẫn là rất trẻ tuổi. Mộc Kịch đột nhiên nói, lão tổ ngõ quan, thụ thần kiếm tiên, ta còn có một thỉnh cầu. Lão nhân nói, nói xem, Mộc Kịch đã nói rõ về trận chiến giáp thân chướng, kể lại cho lão nhân nghe một lần, hy vọng trận tiếp theo kiếm tiên tọa trấn ở sông Trường Thành sẽ có 5 vị kiếm tu xuất trận, ẩn nấp trong đại quân, hợp lực bao vây ẩn quan Trần Bình An. Cho nên Mộc Kịch hy vọng bên giáp tử chướng có thể sắp xếp một vị tiền bối, phụ trách mở một con đường rút lui. Đương nhiên giáp thân chướng cũng sẽ xem xét thời thế, sẽ không vội vàng hiện thân ngay từ đầu, khiến cho tiền bối phụ trách khai trận mở trận chiến sẽ gặp phải tình cảnh quá nguy hiểm. Lão nhân nói, việc này quá lớn, ta gật đầu đáp ứng cũng vô dụng, phải tới bên hoa giáp nhắc tới, các ngươi chờ tin tức của ta. Thiếu niên nói một tiếng cảm ơn, Lưu Bạch nói, tuân thần sư huynh, tuyệt đối phải để sư phụ gật đầu đồng ý, thụ thần bất đắc dĩ nói. Phải xem hai phương án lớn nhỏ tiếp theo của các ngươi, hiệu quả rốt cuộc như thế nào, nếu không tính tình sư phụ ngươi cũng không phải không rõ ràng. Trừ phương án lớn nhằm vào trường hà màu vàng kia của kiếm tiên Ly Thành. Thật ra còn có một cuộc so tài nào đó của thế hệ trẻ tuổi hai bên, đã bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, vận sức chờ phát động. Lấy giáp thân chướng cầm đầu, mấy tòa quân chướng liên thủ mưu đồ, tỉ mỉ tuyển chọn ra một nhóm lớn tử sĩ yêu tộc. Đều là một ít địa tiên kiếm tu đình trệ kim đan hoặc là nguyên anh bình cảnh nhiều năm. Những hào kiệt khắp nơi trở thành tử sĩ trước khi đi chiến trường, mỗi người đều có một quyển sách nhỏ do giáp thân chướng sáng tác, bên trên ghi chép tất cả tin tức của 50 vị kiếm tu thiên tài kiếm khí Trường Thành. Chữ Diêu ở trang đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề Thú, Cao Giá Hầu, Bàng Nguyên Tế, Tư Đồ Úy Nhiên, La Trần Ý, Trần Tam Thu, Đồng Họa Phù, Yến Trác, Từ Ngưng, Thường Thái Thanh, Cố Kiến Long, Quách Trúc Tửu, Cao Ấu Thanh. Một chuỗi dài tên, cảnh giới, phi kiếm bản mạng thần thông, tính tình, phong cách chém giết, rất có xuất hiện bằng hữu quen thuộc ở cùng một chỗ chiến trường, trên sách, đều có ghi chép gần như rườm rà. Đoán chừng cho dù hồ sơ có chênh lệch với ẩn quan nhất mạch ở kiếm khí Trường Thành, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ có điều Bàng Nguyên Tế bị ghi chép trong danh sách, rồi lại bị gạch đi tên, lại lấy bút son viết 3 chữ. Không thể giết, trong lúc này, có vị lão kiếm tu kim đan yêu tộc chủ động yêu cầu đảm nhiệm tử sĩ. Trước khi đi ra chiến trường, đột nhiên bị tu sĩ quân chướng tìm được, chém giết ngay tại chỗ. Kiếm tu yêu tộc ở bên cạnh chỉ kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều. Người đã chết, chết sớm mà thôi, không chết, cũng không cần chế giễu, chết muộn mà thôi. Đoán chừng là một phản đồ muốn mật báo cùng kiếm khí Trường Thành. Câu chuyện về yêu tộc cùng nhân loại, kiếm tu cùng sinh tử, man hoang thiên hạ cùng kiếm khí Trường Thành cứ như vậy vĩnh viễn biến mất giữa dòng sông thời gian, giống như một lá lục bình trôi nổi, trôi dạt lâu dài, xoay tròn một cái, liền biến mất vô tung vô ảnh. Một thế hệ kiếm khí Trường Thành này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, được vinh dự là đại niên thứ hai của phôi kiếm tiên từ vạn năm đến nay. Chuyện kế tiếp man hoang thiên hạ phải làm, chính là đem đại niên niên phần của đối thủ này, lấy từng tính mệnh địa tiên kiếm tu phe mình làm cái giá, đem nó cứng rắn mài mòn thành một tiểu niên phần. Nhìn như làm thành, cũng không tính là kiếm lời. Thực ra không phải vậy, sự thật đã chứng minh, kiếm ý thuần túy kiếm khí Trường Thành để lại càng là kiếm ý lâu đời, càng không bài xích kiếm tu của man hoang thiên hạ, người sau chỉ cần kiếm tâm thuần túy trong suốt. Vẫn có thể được những kiếm ý viễn cổ ưu ái, bắt lấy cơ duyên đại đạo. Mấy tòa thiên hạ, chỉ nói kiếm đạo khí vận, kiếm khí Trường Thành hoàn toàn xứng đáng là đại cường thịnh nhất. Như vậy một khi kiếm khí Trường Thành bị phá, kiếm tiên chết hết, cộng thêm thiên tài trẻ tuổi sống sót càng ít, man hoang thiên hạ cướp lấy càng nhiều, hạt giống bách kiếm tiên, có thể ở trong vô hình, như gặp mưa rào, nhanh chóng trưởng thành. Trên chiến trường, Phổ Du cũng không nhàn rỗi, toàn lực tế ra phi kiếm bản mạng. Mưa, cho dù không thể giúp được đại ân, cũng tranh thủ để cho vị lão kiếm tu hình như tình thế không ổn kia, không đến mức bởi vì cứu bọn họ mà thân hãm trùng vây. Dù sao chuyện kiếm tu, ôn dưỡng phi kiếm, trừ rèn luyện kiếm ý, bản thân dưỡng kiếm, có thể rèn luyện thể phách, mà yêu tộc tiên thiên thể phách cứng cỏi, một khi vẫn là kiếm tu, như vậy trình độ kiên cố của thể phách càng đến một loại tình trạng khoa trương. Nhâm Nghị lại phối hợp thần thông phi kiếm của Phổ Du, lấy phi kiếm cực nhanh, ám sát tu sĩ yêu tộc, chỉ là đối phương có tu sĩ kim đan yêu tộc, cố ý bỏ qua Nhâm Nghị cùng phi kiếm gần người, bằng không sẽ chuyên môn nhằm vào kiếm tu trẻ tuổi cảnh giới không cao, làm cho hai vị kiếm tu thiên tài rất khó chân chính nhẹ nhàng vui vẻ xuất kiếm. Kiếm tu trẻ tuổi còn lại đã được Phổ Du cùng Nhâm Nghị nhắc nhở, tạm thời chỉ để ý phối hợp tác chiến, khống chế phi kiếm tự bảo vệ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão kiếm tu lén lút được một viên kim đan giấu vào tay áo, bản thân như bị trúng một đòn trọng thương, bay rớt ra ngoài, lộn một vòng sau đó. Quẹ máu, ở trong bàn tay, lại tế ra phi kiếm, đâm loạn một trận về phía tử sĩ kiếm tu đã tắt thở kia, sau đó lại bay ra ngoài, trượt ra ngoài mấy trượng, loạng choạng đứng dậy, lau một vết máu trên mặt. Lão kiếm tu đưa tay ra, nắm chặt thanh trường kiếm của kiếm phường trên mặt đất. Lại có một luồng kiếm quang sắc bén lao tới, lại là một vị kiếm tu kim đan yêu tộc. Lão kiếm tu cầm trường kiếm trong tay, ngăn trở đạo kiếm quang kia, cả người trượt ra ngoài, cầy ra một khe rãnh nông sâu trên mặt đất. Trường kiếm của kiếm phường cuối cùng bị kiếm quang bẻ gãy, lão kiếm tu bấm đốt ngự kiếm gãy, trước sau trở về vỏ, cùng kiếm sĩ kim đan đơn độc xuất trận rằng co xa xa. Không riêng gì Phổ Độ Du kiếm tu trẻ tuổi kiếm khí trường thành kinh ngạc không thôi, ngay cả yêu tộc kim đan cùng binh mã dưới trướng cũng thập phần mờ mịt, từ khi nào bên mình lại có thêm hai vị kiếm tu đáng giá nhất man hoang thiên hạ. Trong lòng Trần Bình An đại khái có tính toán, lần này man hoang thiên hạ bị cắt đứt chiến trường, cũng sớm có sắp xếp chuẩn bị ở sau. Ví dụ như Phổ Du, Nhậm Nghị đều tự đưa tới một vị kiếm tu tử sĩ kim đan. Tuổi tác lớn, vô cùng có khả năng vẫn là loại bình cảnh đời này khó phá. Kiếm tu đại đạo vô vọng, đảm nhiệm tử sĩ thích khách, vô cùng thích hợp. Một khi trên chiến trường khắp nơi như thế, là một phương án kín đáo man hoang thiên hạ đã sớm dự mưu. Đối với kiếm tu thiên tài trẻ tuổi của kiếm khí trường thành, phiền toái thật lớn. Cho nên Trần Bình An không tính dừng lại quá lâu, quét dọn qua chiến trường này. Trước tiên phi kiếm truyền tin cho Ngụy Tấn ở đầu tường, truyền tin tức cho hành cung tránh nóng. Sau đó cần phải sớm chạy tới chỗ chiến trường đó. Dù sao mình vẫn là kiếm sư hộ trận của Phạm Đại Triệt, chuyện đáp ứng dù sao cũng phải làm được. Trần Bình An cuộn tay áo, một cước dẫm đất, nháy mắt không còn thấy bóng người. Vị kiếm tu kim đan yêu tộc kia hiển nhiên có chút không biết làm sao, phi kiếm đã xuất, tìm không thấy người, như thế nào cho phải. Trong chớp mắt, vị kiếm tu kim đan dáng vẻ già nua nặng nề này liền bay rớt ra ngoài. Một thân thể cứng cỏi dị thường, trực tiếp phá vỡ cả vòng vây, bị đụng yêu tộc, máu thịt vỡ nát, mất mạng tại chỗ. Bối kiếm phường, lão kiếm tu mặc pháp bào của phường mặc áo bào kia, như bóng với hình, không đợi kiếm tu kim đan kia hạ thân xuống đất, liền là quyền thứ hai đánh ra, đem thân thể kia tính cả bản mạng kim đan, cùng nhau nổ nát. Ngay sau đó, lão kiếm tu phiêu nhiên rơi xuống đất, lặng yên phi kiếm đưa tin đầu tường. Kiếm tu địa tiên đóng ở đầu tường, phải điều ra một bộ phận, sau khi rời khỏi đầu tường, che giấu khí tức, tranh thủ trái lại chặn giết kiếm tu tử sĩ của đối phương. Đại quân yêu tộc trên chiến trường này, chim thú tán loạn, điên cuồng chạy trốn, mấy vị tu sĩ kim đan yêu tộc càng ngự phong cực nhanh, đều tế ra pháp bảo phòng ngự bản mạng, chỉ cần không rút lui về phía nam quá xa, chuyển đổi chiến trường tiếp tục chém giết, cũng không tính sai. Hơn nữa hôm nay chiến trường bị chặn ngang cắt đứt, quan đốc chiến thiên hạ thật đúng là không quản được chuyện lâm trận sợ chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc ra trận, tuy nói mỗi người đều là liều chết dẫy lấy công lao, nhưng chung quy không phải biết rõ nhất định phải chết đi, cho dù đi sờ vài lần tường thành cũng là tốt, tốt xấu cũng coi như một công lao. Phổ Độ Du ở nội kiếm tu, cũng chỉ là đuổi giết mà thôi. Nhâm Nghị liếc mắt nhìn vị lão kiếm tu ngự kiếm đi xa kia, vẻ mặt phức tạp. Phổ Du bất đắc dĩ nói, không cần đoán, chính là tên nhị trưởng quầy chó má kia. Chỉ là hai người đều không hiểu, vì sao mới một năm không gặp, thành người trẻ tuổi ẩn quan mới nhậm chức, thật giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác. Nhất là một quyền cuối cùng sát tâm nặng nề, dù là những người trẻ tuổi kiếm khí trường thành này, cũng cảm thấy trong lòng không khỏe. Sẽ có chút cảm giác hít thở không thông. nếu đối địch với chiến trường, lại là cảm giác gì? Hai vị kiếm tu thiên tài kinh nghiệm chém giết, gần như đồng thời vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tâm cảnh trống rỗng, kiếm tâm trong suốt, tận lực xuất kiếm nhanh hơn. Về phần ẩn quan trẻ tuổi kia, có phải đã là kiếm tu hay không, hay là một loại ngụy trang mới, hai bên đều lười đi đoán, dù sao đoán không được, chân tướng như thế nào, chỉ có trời mới biết. Bất kể như thế nào, chỉ biết cái tên kia kỳ thật xem như bạn cùng lứa tuổi. Bây giờ giết kim đan, như nhặt cỏ rác, quyền và kiếm hạ đều là sâu kiến, cách chương.